Chương 716, bắt đầu huấn luyện canh 3. Cổ tỏ gì, ngươi tại sao lại ở chỗ này xuất hiện? Làm Trương Lương theo dỉn mù dạ sảm đi vào gian phòng thời điểm, nhìn trước mắt ngồi ở trên ghế yêu kiểu tiểu nhân thân ảnh, Trương Lương nhịn không được lắc đầu. Vê đút vê đút vê đút. 66. Co. Em mở đương nhiên là đi qua tránh quy thủ tục tiến vào nhà, ca ca, đã lâu không gặp. Itsu cả cổ tỏ gì cười hướng phía Trương Lương đưa tay ra. Tựa hồ là muốn mượn lấy động tác như vậy tới hoan nghênh Trương Lương giống nhau. Nhưng nhìn trước mắt ỉ sủ cả cổ tỏ gì, Trương Lương lại nhịn không được bất đắc dĩ lắc đầu, là bộ dáng như vậy sao vậy, lệnh thanh âm nàng là chuyện gì xảy ra, cư nhiên đi tới chúng ta trường học, còn biến thành lão sư cái này không phải của ngươi chủ ý à? Cùng bình thường bất đồng chính là, lúc này Trương Lương hiếm thấy hiện lộ ra vài phần nghiêm nghị sắc mặt, thế nhưng ỉ sủ cả cổ tỏ gì vẫn như cũ cười hì hì. Dường như không chút nào bị Trương Lương vẻ mặt như thế hù dọa đến giống nhau, điều này làm cho Trương Lương rất là bất đắc dĩ, đều do mình bình thường quá mức sủng ái cái này tiểu tử. Cái này là tự nhiên đi, bằng không, như thế nào mới có thể trợ giúp cho ca ca ngươi đây? Ủy sủ cả cổ tỏ gì hướng về phía trước mắt Trương Lương phản hỏi, nàng lựa chọn đem điều này vấn đề phản đổ cho Trương Lương, thật là thông minh phương thức xử lý. Thế nhưng Trương Lương sắc mặt vẫn như cũ là tối om om. Giả như đúng như vậy, ngươi có muốn hay không cũng chuyển trường đến lớp của ta cấp thượng đến, cùng ta làm đồng học đâu? Đây là một cái ý kiến hay? Ủy sủ cả cổ tỏ gì lập tức vỗ tay một cái, hưng phấn nói ra, không nghĩ tới ca ca ngươi còn có tính toán như vậy, vì sao không sớm một chút nhi nói cho ta biết chứ? Cái này học kỳ đều đã bắt đầu rồi đây. Trương Lương vô ngôn nhìn trước mắt ủy sủ cả cổ tỏ gì, nhìn nàng bộ dáng hưng phấn, Trương Lương rốt cuộc không thể nhịn được nữa, tiến lên một bước. Ở đầu nhỏ của nàng bên trên nhẹ nhàng gõ một cái, đầu của ngươi bên trong đều chứa gì đây? Lẽ nào ngươi thực sự dự định cùng ta làm đồng học sao? Cái này có gì không thể sao? Ỉ sủ cả cổ tỏ gì có vài phần bất mãn nói. Có ý định Trương Lương vô nôn đem lời để rời đi, hắn tin tưởng lại theo ỉ sủ cả cổ tỏ gì nói xong, nàng nhất định sẽ cùng mình cẩn thận cải cọ như vậy có gì không thể, ngươi là vào bằng cách nào ngươi xem. Ỉ sủ cả cổ tỏ gì vươn hai chân của mình. Ý bảo Trương Lương. Trương Lương phát hiện, Itsu cả cổ tỏ gì chân bên trên mặc, là trường học dành cho khách mời dép, mà vừa rồi Trương Lương kỳ thực cũng liếc mắt liếc thấy Itsu cả cổ tỏ gì động ở trước mặt cho phép tiến vào bài tử. Thoạt nhìn, hôm nay Itsu cả cổ tỏ gì đều là làm tránh quy thủ tục tiến vào. Đã như vậy, Trương Lương tự nhiên cũng không tiện tiếp tục truy cứu xuống phía dưới, thế nhưng đối với Itsu cả cổ tỏ gì ý đồ đến, hắn vẫn có một ít bất minh sở dĩ. Ngươi tới trường học bên trong, là vì cái gì đâu? Đương nhiên là vì ca ca ngươi. Itsu cả cổ tỏ gì sắc mặt biến đổi, nghiêm túc nói. Vì ta Trương Lương chỉ chính mình. Một bên gìn ngủ giả sảm đã cúi người xuống, điều chỉnh một cái trước mắt thiết bị, ồn ào âm thanh, trước mắt to lớn sợ lệ đã bị điểm sáng. Nhìn trước mắt hình ảnh, Trương Lương không biết mình nên dùng dạng gì hình dung, mới có thể biểu đạt ra tâm tình của mình lúc này, những thứ này. Là vật gì ca ca không phải đã đáp ứng nguyện ý tiếp thu huấn luyện sao cho nên ta hôm nay đã tới rồi. Itsu cả cổ tỏ gì nói đơn giản, còn như Trương Lương cùng dìn mù dạ sảm trong lúc đó thân mật xưng hô, ngược lại là không để cho Itsu cả cổ tỏ gì để bụng, giữa hai người tuổi tác chênh lệch quá xa, căn bản cũng không khả năng có người hướng cái kia phương đi hệ nở nghĩ. Còn như dìn mù dạ sảm, chỉ có ở chung quanh của ngươi, mới có thể tốt hơn trợ giúp ngươi chứ sao. Itsu cả cổ tỏ gì vui sướng vỗ tay một cái, dùng vui thích ngữ điệu nói rằng, nàng tự tay lấy ra một khối màu đen duy bằng thay, thần tình lập tức biến đổi. Trương Lương cũng chú ý tới Itsu cả cổ tỏ gì động tác, nàng ở đổi lại khối kia màu đen duy bằng sau đó, dường như liền cắt thành cái kia ở căn cứ bên trong tay cầm quyền to tư lệnh hình thức, thế nhưng ngay cả như vậy, Trương Lương cũng không có chút nào tâm lý trở ngại, Itsu cả cổ tỏ gì vẫn là muội muội của mình. Hắn cũng không cần khẩn trương cái gì. Còn như Itsu cả cổ tỏ gì giải thích, thì ra đúng như vậy. Trương Lương mặt không thay đổi gật đầu, vậy vật này là chuyện gì xảy ra trước mắt thật to trên màn ảnh, cho thấy hình ảnh, rõ ràng là một cái Zean game trò chơi hình ảnh. Trương Lương sở dĩ nhận thức, đó là bởi vì hắn ở trong lớp học một vị đồng học hì rổ tổ hình nhân, đối với Phương Bình lúc thích nhất đùa, dường như chính là chỗ này loại hình trò chơi. Đây chính là huấn luyện bước đầu tiên nội dung, Trương Lương ngươi, dường như cũng không có cùng nữ hải tử có yêu đương quá đi. Phía trước gìn mũ giả sảm đẩy một cái chính mình trên sống mũi kính mắt, lại đẩy cái không, cái thói quen này tính động tác thất bại để vị này xinh đẹp thục nữ lộ ra một từng kia lúng túng biểu tình. Trương Lương im lặng nhìn an tọa ở trên ghế ỉ sủ cả cổ tỏ gì liếc mắt, hắn có chút nghiến răng nghiến lợi, cổ tỏ gì? Làm sao vậy? Ỉ sủ cả cổ tỏ gì yên lặng xoay đầu lại, lại thật nhanh quay đầu đi, thật giống như chính mình không có gì cả thấy giống nhau. Trên màn ảnh cho thấy một nữ hải tử khuôn mặt, mặc dù chỉ là nhị thứ nguyên, thế nhưng hình ảnh lại hết sức chân thực nhắn nhủi. Ỉ sủ cả cổ tỏ gì móc ra một cây kẹo que bỏ vào trong miệng, vừa hàm hồ không rõ ngữ điệu nói. Đây cũng là huấn luyện một bộ phận nội dung, chí ít, muốn cho ca ca ngươi biết làm như thế nào cùng các tinh linh ở chung mới có thể đi. Được rồi, miễn là đem điều này trò chơi thông qua là được rồi đúng không? Trương Lương không có nhiều lời nói nhảm, trực tiếp tiến lên chuẩn bị bắt đầu tuyển hạng. Thấy thế, Isu cả cổ tỏ gì cũng không nhịn được lặng lẽ trợn to con mắt, ca ca ngươi không cần khẩn trương, trực tiếp bắt đầu là được rồi, coi như ngươi chọn sai. Ta cũng sẽ không cười ngươi. Trương Lương cũng không trả lời, bởi vì hắn biết, dạ như chính mình thực sự chọn sai, cái này tiểu gia hỏa đoán chừng là cười vui vẻ nhất, dễu cợt khổng nhờ ật lưu dư lực một cái kia, lúc này y sủ cả cổ tỏ gì có thể không phải là mình cái kia nhu thuận hiểu chuyện muội muội. Đây là một cái thông thường dê ăn game. Độ khó tương đối một dạng, thế nhưng giả như Trương Lương thật là một cái không có coi yêu đương quá sơ ca. Phỏng chừng đi lên vẫn sẽ cảm giác hết sức cật lực. Thế nhưng đối với Trương Lương mà nói, cái trò chơi này độ khó giống như là không, chỉ là vài chục phút võ thuật, y sủ cả cổ tỏ gì cơ hồ là trơ mắt nhìn Trương Lương ánh mắt lom lom nhìn liền theo hạ tuyển hạng, hầu như so với nàng tưởng tượng tốc độ nhanh nhất có nhanh hơn vài lần. Mãi cho đến trò chơi hiện ra thông quan cờ gờ thời điểm, y sủ cả cổ tỏ gì còn chưa phản ứng kịp. Ngậm trong miệng chân bảo châu lại gần như sắp cũng bị nàng cắn nát cây gậy. Ngươi là ai, ta là ai? Trương Lương nghi hoặc nhìn ỉ sủ cả cổ tỏ gì, lặp lại một lần vấn đề của nàng. 4 cảm tạ và ủ tê khen thưởng VIP điểm.